Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466: Đánh thì đánh. Ngày thứ hai, tại Lâm Thành Phi mãnh liệt yêu cầu xuống, Dương Lâm Lâm chủ động đem Hạ Minh Nghĩa cùng nàng đại di Lý Uyển Thanh ước đi ra. Song phương ước tại Nghi Tâm Viên gặp mặt, thông qua Lý Thừa Phong, bọn họ đã biết Dương gia cùng Lâm Thành Phi quan hệ. Nhưng bọn hắn không quan tâm, Dương gia bọn họ đều không để vào mắt. Một cái thầy thuốc, coi như hiện tại lăn lộn lại phong sinh thủy khởi, làm sao có thể cùng kinh thành đại gia tộc đánh đồng. Cho nên, bọn họ không hề cố kỵ đi vào Nghi Tâm Viên. Thì như vậy đại đại liệt liệt đi vào, trực tiếp gào to lên tiếng, đem nơi này đắt nhất phòng để trống, phía trên trà ngon nhất. Lý Văn Quyên gặp hai người này khí thế phi phàm, ăn mặc cũng là danh quý dọa người, không dám thất lễ, vội vàng nghênh tới. Cũng may những ngày gần đây, không phú thì quý người nàng cũng gặp không ít, cho nên tiếp người làm việc phương diện, biểu hiện không có thể bắt bẻ, mặt mỉm cười, đã biểu hiện ra đối khách nhân tôn trọng, lại duy trì Nghi Tâm Viên nhân viên không kiêu ngạo, không tự ti tôn nghiêm. Hai vị, vô cùng không có ý tứ, chúng ta Nghi Tâm Viên gian phòng đều cần đặt trước, trong một tuần lễ, tạm thời không có có phòng trống. Lý Văn Quyên vừa cười vừa nói, ngài nhìn, ngài là hiện tại thì dự định một chút, sau đó cuối tuần tới, vẫn là tại đại sảnh, trước nếm thử chúng ta Nghi Tâm trà. Hai vị này cầm lấy giày đặc kinh thành khẩu âm, xem xét cũng không phải là người địa phương. Lý Văn Quyên cho là bọn họ là mộ danh mà đến, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hạ Minh Nghĩa trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Lý Uyển Thanh cũng mảy may không nể mặt mũi, cười lạnh nói, để cho chúng ta chờ. Người biết ta là người như thế nào? Biết bên cạnh ta vị thiếu gia này là ai? Lý Văn Quyên vẫn như cũ vừa cười vừa nói, mặc kệ ngài là thân phận gì, đến Nghi Tâm Viên đều nhất định muốn thủ nơi này quy củ. Đây là Lâm Thần Y tự mình giao xuống, chúng ta người nào cũng không thể tự tiện sửa đổi. Lâm Thần Y, Cẩu Thí Thần Y, Lý Uyển Thanh cả giận nói, hắn ở đâu? Để hắn đi ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn Lâm Thành Phi có dám hay không ở trước mặt nói như vậy với ta. Ta đánh ta cháu ngoại sự tình, ta vừa vặn hắn thật tốt tính toán sổ sách. Lý Văn Quyên cười nói, không có ý tứ, hiện tại Lâm Thần Y không tại trà lâu, hai vị muốn tìm hắn lời nói, cần sớm hẹn trước. Hẹn trước, ngươi còn dám để cho chúng ta hẹn trước? Hạ Minh Nghĩa lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Văn Quyên, trong mắt có không chút nào che lấp lệ khí. Lập tức mang bọn ta đi nơi này tốt nhất phòng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám cùng ta Hạ Minh Nghĩa đập đất mới. Còn có, để Lâm Thành Phi lập tức tới ngay gặp ta. Không có ý tứ, Nghi Tâm Viên có quy định, chỉ cần không phải ban ngành liên quan bắt tội phạm, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu ngay tại phòng dùng trà khách nhân. Lý Văn Quyên trả lời, rất quan phương hóa, cho thể diện mà không cần. Hạ Minh Nghĩa giận tím mặt, giơ lên bàn tay liền muốn hướng Lý Văn Quyên trên mặt đánh tới. Nhưng hắn bàn tay lại không có thể rơi xuống. Nếu như tay ngươi đụng phải mặt nàng, ta cam đoan, ngươi đời này lại cũng đừng hòng dùng ngươi cái này hai cánh tay làm bất cứ chuyện gì. Một cái thanh âm lạnh như băng theo cửa truyền đến. Lý Văn Quyên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cung kính nói ra, lão bản. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đi làm việc chính ngươi sự tình đi, nơi này giao cho ta. Tốt, Hứa Nhược Tình hiện tại không có thời gian đến Nghi Tâm Viên, cơ bản đều là đang bận dược trà sự tình, nơi này sự tình hầu như đều giao cho Lý Văn Quyên quản lý. Đối mặt Lý Uyển Thanh cùng Hạ Minh Nghĩa uy hiếp, nàng từ đầu đến cuối đều xử lý phi thường tốt, cho dù là kém chút bị bạt tai, vẫn là mặt không đổi sắc. Nàng là cái hợp cách người quản lý. Lý Huyền Thanh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng ở cửa cái kia mặt không biểu tình người trẻ tuổi. Lạnh giọng quát nói, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Không sai, ta chính là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đáp, không nghĩ tới, ngươi còn thật dám ở trước mặt chúng ta xuất hiện. Lý Huyền Thanh lạnh giọng quát nói, ngươi cũng biết ngươi sâu đến đủ để đem bất kỳ nam nhân nào hù đến nhượng bộ lui binh cấp độ. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, bất quá không quan hệ. Trong lòng ta năng lực chịu đựng tương đối mạnh, đối ngươi xấu, miễn dịch, ngươi nói cái gì? Lý Huyền Thanh vận vị 10 phần, nói thế nào cũng là một cái người đẹp hết thời, làm sao có thể tiếp nhận loại này nhục nhã? Ngay sau đó giận dữ nói, có lá gan ngươi lại nói với ta một lần, lớn giọng, lại trong lúc lơ đãng bại lộ ngươi bát phụ bản chất. Lâm Thành Phi từ tốn nói, xem thật kỹ một chút, trà lâu người là nhìn ngươi thế nào. Bên này náo hung, trong trà lâu đầy ắp khách nhân, đã sớm đem chú ý lực thả ở chỗ này, dám ở nghi tâm viên quấy rối người, ít càng thêm ít, bọn họ rất muốn nhìn một chút. Lâm Thần Y muốn làm sao đối phó hai cái này khi thế hung hăng đến gây chuyện ra hỏa. Có thể Lâm Thành Phi cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ là từ tốn nói, không muốn mất mặt xấu hổ, thì cùng ta tới, nói xong, hắn thì lôi kéo Dương Lâm Lâm tay, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Từ đầu đến cuối, Dương Lâm Lâm không có cùng nàng đại di Lý Huyền Thanh nói một câu, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, vốn là người xa lạ, làm gì ra vẻ quen thuộc. Lý Huyền Thanh cùng Hạ Minh Nghĩa liếc nhau. Hạ Minh Nghĩa khóe miệng mang theo âm trầm nụ cười, nhìn qua có chút biến thái giống như hưng phấn. Cái này thầy thuốc nhỏ thẳng hung a, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt, Hạ thiếu, Lý Huyền Thanh khách khí lại cung kính nói ra. Ngài yên tâm, bất kể như thế nào, lần này chúng ta nhất định làm cho ngài đem Lâm Lâm nha đầu kia mang đi. Tốt nhất như thế, Hạ Minh Nghĩa, không mặn không nhạt nên một tiếng, mặt không biểu tình đi lên lầu. Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm trong phòng làm việc chỉ chờ 2 phút đồng hồ. Lý Huyền Thanh Hạ Minh Nghĩa thì đi tới. Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm phối hợp uống trà, không có đi xem bọn hắn. Cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Lý Huyền Thanh cùng Hạ Minh Nghĩa cũng biết bọn họ không thu người chào đón, phối hợp tìm địa phương ngồi xuống. Hạ Minh Nghĩa nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, âm trầm nói ra, Lâm Thần Y đúng không? Vừa rồi tại bên ngoài, người thật là đầy đủ uy phong. Đối với tiện nhân, ta luôn luôn đều là không dễ dàng tha thứ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta đi ra lăn lộn lâu như vậy, chưa từng thấy qua dám ở nghi tâm viên làm bừa người. Đây cũng là tại chỉ Lý Huyền Thanh cái mũi, đang mắng, Lâm Thành Phi, ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện thì câm miệng cho ta. Lý Huyền Thanh quát nói, khác sự tình không nói trước, ngươi đem chúng ta chuyện nhà phong đánh thành loại trình độ đó, có phải hay không cần phải cho chúng ta lý ra một cái công đạo? Đánh thì đánh, không có đem hắn giết, đã là ta nhân từ. Các ngươi không biết cảm kích ta, lại còn muốn bàn giao. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói, có các ngươi như thế không giảng đạo lý sao? Chúng ta không giảng đạo lý. Lý Huyền Thanh nghiêm nghị quát nói, ngươi có biết hay không chúng ta lý ra là bối cảnh gì? Dám cùng chúng ta lý ra đối nghịch người, chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn cửa nát nhà tan. Người Lâm Thành Phi cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Thành Phi không có trả lời câu nói này, ngược lại nhìn về phía Hạ Minh Nghĩa, hỏi, nếu như ta không có đoán sai, vị này hẳn là Hạ Thiếu A. Người biết, ta vì cái gì kém chút phế Lý Thừa Phong sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.